Playboy và Hot Girl. Chương 8, chương 3.3 ngày đầu đi học. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai đứa nó cùng nhau xuống căng tần của trường thì đã thấy bọn hắn ngồi ở một cái bàn ngay cạnh cửa sổ. Nó và Chan lấy một đống đồ ăn cao hơn núi lại chỗ bọn hắn. Chào các bạn, bọn mình là học sinh mới chuyển đến. Các bạn cho bọn mình ngồi đây chung được cô. Trung vừa nói vừa phải nhịn cười ví mấy ông này ngu quá, giọng Chan hay như thế mà bọn hắn cô nhận ra. Hết chỗ thì đứng mà ăn. Ở đây cô có chỗ ấy người. Và cáo cô muốn vừa vào học đã bị chuyển đi thì cách xa cái bàn này 1000 mét cho tôi. Tiên nói như hét vào mặt Chan. Xa 1000 mét là ra cổng trường rồi đấy anh à, học ở dây bao nhiêu năm mà anh có biết căng tần ngay cổng à, T, G, nhưng ở đây vẫn còn thừa hai chỗ mà. Chan vẫn phải nhịn cười để nói với Tiên. Tôi nói cô là cô này sao nắm mồm thế hả? Tiên tứa giận nói với Chan. Tôi có mỗi cái mồm thôi mà lắm đâu mà lắm. Chan hồn nhiên đáp trả lại Tiên. Nói dối Chan đặt khay thức ăn xuống bàn ăn ngon lành. Được một lúc thì Chun S mới ngước mắt lên nhìn nó. Mày cô ăn sao? Hay mày tính đứng ở đấy làm vệ sĩ cho tao? Chan vừa ăn vừa nói. Ăn chứ. Nó nói rồi ngồi xuống bàn cùng ăn với Chan. Một đứa hẵng ngày cứ thấy ăn là sáng mắt lên như nó mà hôm nay lại hững hờ trước đồ ăn, quả là quá lạ. Khánh Đăng từ ngoài cửa bước vào thì có hai thằng con trai chạy lại chỗ Đăng thì thầm to nhỏ việc gì đó. Hai thằng đó nói xong thì Đăng hét toáng lên. Sao? Dứa nào dám? Muốn chết rồi đúng cô? Đăng chạy lại bàn của bọn hắn thì thấy hai đứa nó đang ăn ngon lành như cô có việc gì xảy ra. Điều đó càng làm cho Đăng càng tứ đem đập tay xuống bàn. Mấy đứa này muốn chết à, biết chỗ này của ai cô mà dám ngồi đây ăn như heo thế hả? Hai đứa nó vẫn tỉnh bơ, cô quan tâm đến những gì Đăng nói làm cho cậu tức giận lên. Hất đổ đống thức ăn trên bàn của tụi nó xuống đất. Bên ngoài đám học viên đang cảm thấy sợ thay cho hai đứa nó vì đã làm cho Đăng đại ca của tụi nó nổi giận. Còn bọn nó thì chẳng nói gì, chỉ nhìn đống đồ ăn của tụi nó đã bị Đăng hất tung. Ê, hai con kia. Tao đang nói chuyện với tụi mày đấy. Có điếc cô hả? Trước thái độ của hai đứa nó làm Đăng cáu om lên gắt với tụi nó. Bây hát nó mới lên tiếng sau khi thấy Đăng hất đổ đống thức ăn của nó xuống đất. Chị mày nhịn chú lâu lắm rồi đấy. Chị định ăn xong sẽ nói chuyện với chú nhưng hình như là chú cô đủ kiên nhẫn thì phải. Nó hất cằm lên nói. Con này mày dám nói với tao vậy à, biết tao là ai cô hả? Nói rồi Đăng đang định giơ tay lên tái nó thì bị nó ngăn lại. Vật ngửa tay Đăng ra sau làm cậu mất thăng bằng loạng choạng chuẩn bị ngã thì nó lại cho câu một đòn vòng cầu thượng đẳng vào thẳng mặt Đăng làm. Cậu được trở về vời đất mẹ một các ngoạn mục trong tiếng ồ cả bọn học viên trong trường. Cô ngờ anh Đăng lại bị một đứa con gái đành cho thậm tệ như thế này. Cây nhìn thấy Đăng bị đánh như thế thì rất tức. Nó đánh Đăng như vậy thì chả khác gì hạ nhục bọn hắn trước đám học viên đang đứng xem đông như kiến trong cái căng tần to dùng này. Hình như tất cả các học viên của trường TM đều có mặt ở đây thì phải. Cô để bị mất hình tượng cowboy được nên cây chỉ lại gần chỗ tụi nó lạnh lùng hỏi. Các cô là ai? Sao ra đây phá đám tụi này? Nếu như các cô mà cô phải là học sinh mới chuyển đến, cô hiểu luật lệ thì các cô đã bị đá ra khỏi trường lâu rồi biết chưa, và bla. Bla, cây phun một tràng vào mặt nó và Chan. Chẳng nói gì nói chạy lại ôm chặt cổ cây, hai chân co lên. Nhõng nhẽo nói với cây. Anh yêu, nhớ anh quá đi à? Người ta mới đi có gần 10 năm thôi mà đã quên người ta rồi. Chị ơi 10 năm rồi đấy vậu mà còn ít hả? 10 năm nghĩa là cơ đấy thằng cây 18 tuổi à? Tao cô ngờ mày yêu sớm thế đấy cây à, đúng là đồ sát gái mà. Can nói mặt ra vẻ bất ngờ. Mà tao còn ngạc nhiên hơn là hồi đấy cây câu boy lạ có người yêu xinh như thế này đấy. Can tiếp tục nói và kéo dài cái từ sinh ra cả nghìn cây em. Cây và các học viên đứng xung quanh thì đang há hốc mồm vì cô hiểu được việc gì. Đấy chỉ là đám nam sinh thôi, còn đám nữ sinh thì chết lên chết xuống vì thay nó gọi cây là anh yêu. 1S, 5S, Tất cả rơi vào trạng thái đơ toàn tập cho đến khi cây lên tiếng. Xin lỗi cô, thực sự tôi có biết cô là ai? Tôi và cô đã từng quen nhau à? Cây ngơ ngác hỏi nó. Nó vẫn bám trên người cây, một tay buông cổ cây ra, tháo cái kính to đùng che cả lửa mặt ra và hất vài cọng tóc đang che trước mặt mình ra. Tèn, tèn, ngạc nhiên chưa anh yêu? Cây bay hát mới ngờ ngợ ra là nó miệng lắp bắp cô ra câu. Cây rất vui vì anh đã rất nhớ nó, nhớ chết gì được ý. Mặc dù hai anh em nó cứ gặp nhau là bắt đầu đấu võ mồm. Dần, Z-E-N-S, cây lắp bắp gọi tên nó. Nó vẫn đang bám trên người cây đấm yêu ông anh nó một cái rồi bắt đầu nũng nịu. Anh yêu, ở đây có nhiều gái xinh quá hay sao mà đến tên người ta cũng cô nhớ nữa. Giận cô chơi với anh nữa. Bây hát thì cây mới tịt đó là thật. Nó đã về, con em trời đánh cô chết của cây cuối cùng cũng đã trở về. Cây vui mừng ôm nó quay vòng vòng làm nó chóng mặt. A, chóng, chóng mặt anh yêu, cho dần xuống dần chóng mặt. Nó giận mãi mới ra một câu. Cây buông nó xuống, hai tay đặt lên vai nó ấm áp nói. Sao mày về mà cô nói cho hai biết, hai ra đón về ở cùng hai. Mày có biết là hai nhớ mày lắm cô hả? Thế này nó mới vui. Mới lại về ở cùng hai để hai cấm cửa em luôn à? Dần này chưa ngu đến thế đâu nhớ. Nó vừa nói vừa cười với cây. Can đứng đơ người ra khi nghe cây gọi nó là dần, chẳng lẽ dần. Nó đã về vậy còn chăn con em nhỏ chằn lửa của can đi đâu mất rồi, nó ở đâu thì chăn ở đó, chẳng lẽ lần này chăn lại cô về cùng nó sao? Suy nghĩ một hồi can mới lên tiếng. Gen về rồi ơ, vậy chăn của anh đâu dần ơi, chăn đâu? Can quay ra lơ ngơ hỏi nó. Thì ở đằng sau can có một tiếng nói phát ra kèm theo chút tức giận. Hờn dỗi kiểu trẻ con. Con đây nè tía. Chăn nói rồi liếc xéo can như muối, xông vào đấm cho can một trận. Chưa kịp thực thi ý nghĩ tròn đầu thì chăn đã bị can ôm chặt vào lòng nức nở mói. Chăn ơi anh nhớ mày nhiều lắm chăn ơi. N-G-S-E-N, nghẹn cô thở được buông ra. Chăn cố lắm mới nói ra được vài từ. Can buông chăn ra cười tít mắt. Ứ, hì, hì tí thì quên mất. Mà tay mày đi lâu quá anh nhớ mày nên mới thế đấy chứ. Can vẫn cố ngụy biện. Đằng đã đứng dậy được một lúc sau cú đá của nó. Nhìn thấy cây gọi nó là dần và cũng ngờ ngợ nhận ra nó thì đằng đã biết mình động nhầm ổ kiến lửa. Bà chị họ này mà ra tay là chết cô kịp ngáp đâu. Thế nên phải ra xin lỗi bà ngay cô thì. Thực thi suy nghĩ của mình đang nhẹ nhàng đi lại chỗ nó, kéo kéo tay áo nó và làm mặt cún con. Chị Dần ơi, chị Dần cho bé Đăng xin lỗi nha. Thực sự là bé Đăng cô cố ý đâu. Đăng nói giọng hối lỗi. Thôi Đăng cô phải xin lỗi đâu, dù sao thì em cũng là nạn nhân trong cái trò đùa này của nó mà cô sao đâu. Cây từ tốn an ủi Đăng cho cậu đỡ sợ bà chị yêu tinh dần đang đứng trước mặt. Ủa, cây, can hai con nhỏ này là em gái chúng mày đấy à? Sao anh em mày khác nhau thế? Hắn ngơ ngác hỏi trong câu nói có chưa ẩn ý, sao anh nó thì đẹp trai ngời ngời thế kia mà em gái lại xấu thế? Mày nói tao mới nhớ. Hai đứa này bọn mày vừa đi châu Phi về à? Cây nói. Hai chê bon này xấu à, chẳng qua hóa trang một tí cho vui thôi. Nó bực dọc nói. Xấu hơn cả con cá sầu đấy chứ. Hắn nói vẻ trêu tức nó và chan. Vậy đi tẩy trang đi, nhìn hai đứa còn hơn lấy thằng thằng dây nói đấy chứ. Biết rồi đi ngay đây. Nói mãi. Thế rồi hai đứa nó dắt tay nhau vào nhà WC, trong ánh mắt của bon học viên có nhiều đứa còn đứng lại cửa nhà WC chờ chúng nó ra để xem mấy đứa nó đã. Xấu dối thì làm sao có thể đẹp được. Các người nhầm to rồi, chị Dần với chị Chan nhà người ta đứng trong top 3 hot girl giới quý tộc do tạp chí Hoàng Guys cây bầu chọn đấy, cứ ở đấy mà. Chê đi, sau 15 bộ hai đứa nó bước ra làm cho đám con trai xì máu mũi hết một lượt. Hai đứa nó lại chỗ bọn hắn đang đứng. Sao còn dám nó bọn tui xấu nữa cô? Nó hất mặt nói với hắn còn. Còn tiên thì chỉ ngơ ngác nhì hai đứa nó rồi quay ra hai thằng bạn nói. Hai thằng này có em gái xinh như thế kia mà cô giới thiệu cho bọn này. Tao giận kỳ này, tao giận hai bọn mày tới già. Tiên, Thôi đi thằng quỷ, tao mà giới thiệu hai đứa nó cho bọn mày thì chỉ sợ chúng nó ấy thành khách quen ở bệnh viện thôi. Cây khoanh hai tay trước ngực nó. Hằn nhìn nó một hồi lâu rồi lắp bắp dặn ra từng câu. Cô, C.O, cô là con bé ngủ như heo trên máy bay. Đúng là tôi có việc gì sao? Nó dửng dưng đáp lại. Đúng lúc đó thì chuông báo vào lớp vang lên, bọn nó và bọn hắn cùng nhau vào lớp. Trong bao nhiêu ánh mắt của đám nữ sinh nhìn hai đứa nó như muốn ăn tươi. Nuốt sống vậy, ai bảo lại dám vừa đi vừa cười nó với bọn hắn cơ á, tươi nuốt sống là còn nhẹ chán. Cách chương.